Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, ngươi cũng không phải là đến đùa. Cấm địa trước cửa, Mỗ Mỗ mang theo các phòng phòng chủ Tĩnh Hậu tại đây. Nhìn đến đại gia đều đến, Mỗ Mỗ cầm trong tay kim trượng trên mặt đất gõ hai hạ. Hồng cô lập tức lớn tiếng tuyên bố quy tắc, lần này thử luyện, trong khi 20 ngày nội. Các tiểu đội đem ở thử luyện nơi sấm quan, Hồng Cô sáng lên một khối màu vàng lệnh bài. Quan tạp cùng sở hữu 10 cái. Mỗi quan chỉ có một quả như vậy quá quan lệnh bài. Thử luyện kết thúc khi, lệnh bài số lượng nhiều nhất một đội, khả đạt được ban thưởng họ, cũng bị môn chủ thụ lấy bí điển, đội ngũ chung nhất xuất sắc người kia, hoặc có cơ hội được đến đường môn bí bảo, Hồng Cô dứt lời vẫy tay. Vài cái đệ tử tiến lên, bắt đầu cấp 5 đội người đầu tiên phát ống trúc, Hoa Nhu đứng lại bọn họ đội ngũ trước nhất đầu, ống trúc liền cho nàng, nàng cầm trong tay tế xem, cảm thấy này ngoạn ý có chút giống hỏa khí, thử luyện chung có lẽ sẽ có nguy hiểm, cho nên mỗi đội đều có như vậy một quả tim, làm tim báo tin khi, sẽ có nhân tiến vào thử luyện nơi đêm này đội nhân đều mang xuất ra. Đương nhiên này đội cũng liền lập tức mất đi thử luyện tư cách. Bọn họ lấy đến lệnh bài đem không thể đổi lấy bí điển, đường lục lưỡng lúc này đắc ý sung đứng ở. Bên cạnh một đội đường phi yến nhỏ giọng nói, này năm nhưng là ta làm, các ngươi muốn rời khỏi thời điểm, chỉ cần bài đoạn ống trúc, sẽ có bất đồng nhan sắc yên toát ra đến, một chi đội ngũ một cái nhan sắc, xem, các ngươi là màu đỏ. Đường lục lưỡng nhiệt tình chỉ kia ống trúc đoan trên đầu quấn quýt lấy dây tơ hồng. Lập tức chọc đường phi yến hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Muốn ngươi nói nhiều, thử luyện nơi ở khe núi Lý. Khu vực rất lớn, chúng ta sẽ theo năm bất đồng nhập khẩu đưa đại gia tiến vào. Từng cái nhập khẩu cách quan tạp trừng bất đồng. Cho nên hiện tại mỗi đội thượng đến một cái nhân rút thăm đi, Hồng Cô nói xong xuất ra một cái ống. Thẻ, bên trong ký đuôi hướng về phía trước lộn ngược, Hoa Nhu ngươi đi đi. Đường Tiêu đề nghị, những người khác gật gật đầu. Hoa Nhu liền tiến lên đi rút thăm. Lúc này sớm tiến lên đường Phi Yến đã theo ký trong thùng trừ một cái xuất ra. Ký trên đầu viết một cái bính tự. Hoa Nhu theo sau tiến lên, rút ra một quả, ký đầu là giáp. Hoa Nhu lập tức xoay người giơ lên. Là giáp trong tay ký bị một phen cướp đi, Hoa Nhu kinh ngạc quay đầu khi, đường phi yến đem trong tay ký quăng cho Hoa Nhu, giáp là của ta, ngươi là bính, đường phi yến nói lời này thời điểm, cũng không xem Hoa Nhu, mà là trừng mắt đường tiêu, nói rõ cùng hắn bực bội, Hoa Nhu thấy thế, vừa tới không nghĩ sinh sự, thứ hai dù sao đều chính là một cái bắt đầu điểm mà thôi, cũng không cần rất so đo. Lập tức cầm ký sung Hồng Cô nói, ta là bính, không tưởng tượng chung phản đối cùng tranh chấp. Đường Phi Yến kinh ngạc chăm chú nhìn Hoa Nhu, lúc này Mỗ Mỗ kim trượng trừ, bắt đầu đi, nàng nói xong xoay người đi đến cửa đá tiền, lấy ra chìa khóa, cắm vào cơ quan sau cửa đá mở ra, lộ ra một cái đường nhỏ, xa xa có thể thấy được kia hình đồng tế miếu dường như phòng. Mỗ Mỗ đầu lĩnh đi vào trước. Hồng Cô tiếp đón một tiếng, thử luyện đệ tử theo ta đi vào, liền theo sau theo vào. Các phòng phòng chủ không có người đi vào, mà là đều tự xung chính mình đệ tử nhắc nhở dặn. Quý trọng cơ hội, hào hào biểu hiện, đường lôi tự nhiên cấp đường phi yến cố lên bơm hơi. Nhưng đường phi yến chỉ có vẻ mặt không kiên nhẫn, biết lập tức mang theo nhân lập tức vọt vào cấm địa nội. Nàng thực phiền muộn. Bởi vì đổi ký một chuyện, đường tiêu thế nhưng vẻ mặt mạc sắc, liên câu chỉ trích đều không có. Loại này hoàn toàn không quan tâm thái độ, làm nàng tâm tình phi thường không tốt. Cửa đá ngoại, đường cửu nhi còn lại là đem một cái bố năng đưa cho Hoa Nhu. Lao trước khỏi họa, người mang theo đi, tạ ơn sư phụ, ta sẽ nỗ lực. Hoa Nhu ôm bao vây, đồng ngọc nhi đợi nhân nhất tịnh đi vào. Làm 30 danh thử luyện đệ tử toàn bộ tiến vào sau. Thạch đóng cửa lại, Hoa Nhu lần đầu tiên tiến vào cấm địa, không thiếu được tả hữu nhìn quanh. hơn nữa đoán rằng nơi này đến cùng có cái gì. Sẽ làm đường môn định ra quy tắc rời xa cùng Kamani, nhưng là xem đến xem đi. Đều cũng không có gì đặc biệt gì đó. Đoàn người đi tới kia gian giống nhau tế miếu phòng tiền. Mỗ mỗ chạm đến cơ quan, mở ra cửa phòng, lộ ra nội bộ cửu tòa tấm bia đá vây thành hình tròn khu vực. Phong cách cổ xưa mà cũ kỹ cửu tòa bi, kỳ dị sắp hàng hình thức, nhưng lần đầu tiên vào đệ tử phát ra chật chật lấy làm kỳ thanh âm. Mà này đã tới đều một đám bảo trì lạnh nhạt, Trương Hiển chính mình là người từng trải trầm ổn, thật nhiều điều a. Đường Lục Lưỡng trong miệng than thở nói, đây là Đỗ Quyên sao? Đường Tịch dùng cánh tay rộng hắn một chút, hư, mỗ mỗ đi đến bi trận chính giữa cái kia thạch tào chỗ. Cầm trong tay kim trượng sáp nhập thạch tào, lập tức kim trượng để đoan bắn ra một khối thiết phiến tạp ở thạch tào chung. Nàng chuyển động kim trượng, thạch tào tự nhiên cũng tùy theo chuyển động, chỉ nghe kha kha một trận vang. Cửu tòa tấm bia đá lý lại có ngũ tòa bắt đầu trầm xuống. Lộ ra mật đạo cái động khẩu, Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi khả chưa thấy qua như vậy biến hóa. Không khỏi a miệng, đứng lại nàng trước mặt cách đó không xa Đường Phi Yến khinh miệt lườm nàng liếc mắt một cái. Mặt có trào sắc, theo tả đến hữu, theo thứ tự vì tự, các đội tiến mật đạo, mỗ mỗ dẫn đầu lên tiếng. Lập tức các tiểu đội đều đi chính mình đối ứng lối vào. Hoa Nhu vừa đứng ở mật đạo trước mồm, phía sau Mộ Quân Ngô nhẹ giọng nói, ta đến đi đầu đi. Hoa Nhu ngoái đầu nhìn lại cười. Hảo, hai người cái này muốn đổi vị trí, khởi liệu Đường Tiêu nhưng lại trực tiếp đi tới dẫn đầu phía trước vừa đứng. Vẫn là ta đi dẫn đầu phía trước đi, Hoa Nhu một chút. Lập tức hiểu ý, tốt, ngươi tham gia qua. Quen thuộc lộ tuyến, Mộ Quân Ngô chành Đường Tiêu liếc mắt một cái. Yên lặng đứng trở về Hoa Nhu phía sau, Đường Tiêu tác bình tĩnh xoay người, chống lại Đường Phi Yến trợn mắt sau. Hắn chật đầu, không làm để ý tới. Chúc đại gia vận may. Mỗ mỗ giọng nói hạ xuống. Đường Tiêu đi đầu cái thứ nhất nhảy xuống mật đạo, vì thế những người khác cũng ảo ảo đi theo nhảy vào mật đạo. Làm các đệ tử đều tiến vào sau. Mỗ mỗ lại chuyển động kim trượng, lúc này mặt khác bốn tấm bia đá cũng bắt đầu chuyển động. Nhưng đều không phải trầm xuống, mà là lệch vị trí. Cùng lúc đó, chính giữa viên tâm trầm đi xuống, cũng lộ ra một cái mật đạo. Mỗ mỗ buông ra kim trượng vỗ tay hoan nghênh, đoạt hồn phòng, ám khí phòng rất nhiều đệ tử theo bàng trào ra đến vậy. Đều vào đi thôi, này đó đệ tử nghe vậy ào ào nhảy vào chính giữa viên tâm mật đạo. Thử luyện, như vậy bắt đầu, mật đạo tương liên đều không phải là lộ, mà là một cái đường trượt. Các nàng sáu người theo mật đạo một đường trượt trong bóng đêm. Rất có tân kỳ cảm giác, làm Đường Tiêu dẫn đầu đạt tới, ngã tiến xa trong hầm sau. Hắn lập tức cổn xuất xa hố lấy ra hỏa chiết tử chiếu sáng lên. Lúc này khác năm vị cũng theo thứ tự tới. Này mật đạo thật tốt ngoạn. Đường Lục Lưỡng hưng phấn mà kêu to. Ta rất nghĩ lại đến một lần a. Mộ Quân Ngô nghe vậy trợn trừng mắt. Hoa Nhu còn lại là che miệng cười trộm. Đường Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Đường Tịch lại khó được đệ nhiệt cùng nhắc nhở. Ngươi cũng không phải là đến đùa, tốt lắm. Đại gia theo ta đi. Đường Tiêu nói xong đi tuốt đàng trước. Dẫn mọi người rất nhanh liền theo một cái trong thạch động chui đi ra ngoài. OCV by Love Dayo, hết chương.